Vũ thần chúa tể, chương 2618, phá trận pháp này. Góc truyện audio.com. Chấm, hồn hòa thế gia chư vị bằng hữu, chẳng biết tại sao tự tiện xông vào ta Thương Huyền Thành. Thương Huyền Thành trong, truyền ra một cái thanh âm già nua, lại như hồng trung đại lữ, tuyên truyền giác ngộ, đây là một cái lão già, cũng là Thương Huyền Thành trong lưu thủ cao thủ. Ngao Liệt đi vào Vạn Hóa Sơn Mạch, đương nhiên sẽ không đem tất cả cao thủ mang hết đi. Tất nhiên muốn lưu lại một chút, tọa trấn thành trì, để ngừa bị người đánh lén. Có ai nghĩ được, hồn hòa thế gia người vậy mà đại quân đột kích. Khí thế cuồn cuộn, người Thương Huyền Thành làm chuyện tốt. Chẳng lẽ các ngươi không biết, để cho Ngao Liệt thành chủ lan ra đây. Đầu lĩnh hồn hòa thế gia cường giả. Là một gã râu tóc hoa bạch lão già, cả người tinh khí tận trời, trên thân bao phủ có thần hống, như là một tôn thần vương, chấp trường thiên địa, hắn cả người đằng đằng sát khí, ánh mắt hung ác tàn nhẫn, gắt gao nhìn chằm chằm phía dưới Thương Huyền Thành, sát khí như nồng nhiệt, cơ hồ tạo thành đại dương mênh mông, hắn hồn hòa thế gia cao thủ cũng đều đằng đằng sát khí nhìn Ngao gia này tên trưởng lão. Phảng phất đối phương cũng không phải gì đó địa thánh hậu kỳ cường giả. Mà chỉ là nhất giới loài run dế. Này là bực nào miệt thị. Ngao gia danh gia này lão gọi Ngao Tuân. Từ lúc hàng vạn năm trước cũng đã đột phá địa thánh hậu kỳ. Cũng là Ngao gia gần với Ngao Liệt cao thủ. Là Ngao gia đại trưởng lão. Trưởng khống Thương Huyền Thành đại trận, bằng không Ngao Liệt cũng sẽ không yên tâm đưa hắn đến tọa trấn Thương Huyền Thành. Nếu là đổi một người đối với hắn Ngao gia như vậy khinh miệt, hắn đã sớm một cái tát trực tiếp đập chết. Thế nhưng chống lại hồn hòa thế gia người, hắn chỉ có thể nhẫn. Hồn hòa thế gia so với Ngao gia, xác định còn đáng sợ hơn phía trên không ít, là Vân Châu đại thế gia. Ít nhất Thương Huyền Thành cũng chỉ có Ngao Liệt một cái tuyệt thế địa thánh. Mà hồn hòa thế gia tuyệt thế địa thánh. Lại không phải số ít. Trước mắt này một lão giả là được. Bất quá, Ngao Tuân khí vẫn là rất đủ. Hồn hòa thế gia đội ngũ tuy là đáng sợ. Thậm chí còn có tuyệt thế địa thánh cao thủ. Nhưng hắn Ngao ra sân nhà chiến đấu. Có phòng ngự đại trận. Tuyệt thế địa thánh cũng không khả năng oanh phá. Bằng không Thương Huyền Thành làm sao có thể đứng vững lâu như vậy. Đương nhiên, nếu là có thể không được xảy ra chiến đấu nói. Ngao Tuân là tuyệt đối không muốn cùng hồn hòa thế gia phát sinh xung đột. Các hạ chớ quá mức. Ta Ngao gia tại Vân Châu cũng không phải ăn chay. Còn chưa tới phiên ngươi hồn hòa thế gia đến ta Thương Huyền Thành dương oai. Ngao Tuân tuy là nghi hoặc hồn hòa thế gia bởi vì sao tức giận như vậy. Nhưng vẫn là cắn răng nói ra. Đưa hắn nhận sở là không có khả năng. Nhìn lại ngươi Ngao gia là phải cứ cùng ta hồn hòa thế gia đối kháng đến. Đã như vậy, đây cũng là đừng nói nhảm. Động thủ, bắt trước Thương Huyền Thành. Hồn hòa thế gia lão giả hừ lạnh một tiếng. Tức khắc. Phía sau hắn một đám cường giả đều giết ra đến. Ầm ầm, ào ào ngẩng đầu. Các loại công kích như là mưa sa một dạng chiếu nghiêng xuống. Rung động chư thiên. Không được, mở đại trận ra. Ngao Tuân không nghĩ tới hồn hòa thế gia người nói động thủ liền động thủ. Cũng may hắn sớm có phòng bị. Tại hồn hòa thế gia người xuất thủ trong nháy mắt. Liền mở đại trận ra. Vù vù. Nhất đạo kinh khủng trận quang tạo thành, thoáng cái bao phủ ở toàn bộ Thương Huyền Thành. Tức khắc, vô tận công đánh rớt xuống. Trong thiên địa phát sinh kịch liệt tiếng nổ, vô tận uy năng tận trời. Khắp nơi đều thấy kinh người bạo tạc. Lệ Chu Chuẩn, người chớ quá mức, Ngao Tuân gào thét, trong lòng vừa kinh vừa sợ. Nghĩ không ra hồn hòa thế gia người thật sẽ trực tiếp xuất thủ. Này bằng với là vạch mặt, quá phận, ta hồn hòa thế gia thế tử Lệ Đông Vũ cùng cung phụng Độc La Hâm tại ngươi Thương Huyền Thành cảnh nội thất tung. Hôm nay, Hai người hồn hòa tiêu tán. Không rõ sống chết, ngươi còn nói ta quá phận. Thức thời, để cho Ngao Liệt lăn ra đây. Cho ta hồn hòa thế gia một cái công đạo. Bằng không, hôm nay ta hồn hòa thế gia liền bình định ngươi Thương Huyền Thành. Thiên giới bên trong, người mạnh là vua. Coi như ta hồn hòa thế gia đưa ngươi Thương Huyền Thành toàn bộ tàn sát. Bản tọa ngược lại muốn nhìn một chút. Vân Châu có ai dám nói chữ? Không, hồn hòa thế gia lão giả đằng đằng sát khí. Cái gì? Lễ Đông Vũ thế tử hồn hòa tiêu tán. Ngao Tuân thất kinh, thần sắc hoảng sợ. Hồn hòa, là hồn hòa thế gia đặc biệt thủ đoạn. Dùng để quản chế bộ hạ đệ tử sinh tử. Hồn hòa biến mất thường thường chỉ có một cái khả năng. Đó chính là Lễ Đông Vũ cùng Độc La Hâm đã ngã xuống. Ngao Tuân trong lòng tức khắc lo lắng. Hắn lo lắng không phải Lễ Đông Vũ, mà là Ngao Liệt thành chủ. Ma tộc bảo tàng, đến phát sinh cái gì? Vì sao hơn 3 tháng, một chút động tĩnh cũng không có? Dựa theo quá khứ lệ cũ, Ngao Liệt thành chủ đi vào thăm dò 1 tháng, cũng đã là cực hạn. Lần này, vượt xa trước đây bất kỳ lần nào. Ngao Tuân trong lòng vốn là lo nghĩ, lúc này càng là trầm xuống, nhưng trên mặt hắn nhưng không có biểu hiện. Lạnh giọng nói, Lễ Chu Chuẩn, người hồn hòa thế gia Lễ Đông Vũ thế tử, tại ta Thương Huyền Thành thịnh sẽ sát hạch sau, liền đã rời đi, cùng ta Thương Huyền Thành có quan hệ gì đâu. Về phần Ngao Liệt thành chủ, hắn hơn 3 tháng trước có chuyện rời khỏi, chưa quay về. Các hạ nếu là muốn gặp Ngao Liệt thành chủ, nhưng chịu không được tâm đợi chờ, hoặc đợi Ngao Liệt thành chủ quay về, lão phu thông báo tiếp ngươi hồn hòa thế gia cũng không muộn. Hắn hiện tại chỉ có thể kéo dài thời gian. Nhìn lại, ngươi là không muốn đại giáo. Cũng được, chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Hôm nay ta liền diệt ngươi Thương Huyền Thành. Nhìn ngươi Thương Huyền Thành như thế nào mạnh miệng. Lễ Chu Chuẩn lạnh lùng nói ra, tay phải nhấc một cái. Oanh, quy tắc ngưng tụ, bốn phía tức khắc hóa thành một cái biển lửa. Hỏa hệ quy tắc chấn động. Vô tận trong biển lửa, tất cả đáng sợ hỏa diễm nộ long phá diễm ra, lớn như ngọn núi, hướng về phía dưới Thương Huyền Thành gầm thét đi. Phòng ngự, Ngao Tuân nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức thôi động đại trận. Trong phủ thành chủ, vô số Ngao gia cao thủ đồng tâm hiệp lực, đem đại trận thôi động đến mức tận cùng. Tức khắc, ánh lửa vô tận bị ngăn cản mà xuống. Loảng xoảng ánh lửa tiếng tận trời, nhuộm đỏ nữa bầu trời. Đây là địa phẩm đỉnh phong đại trận, tuyệt không phải đơn giản liền có thể phá ra. Thương Huyền Thành trong, vô số võ giả đều hoảng sợ nhìn một màn này. Bị kinh khủng như vậy khí tức cho kinh sợ. Cổ Dược đại sư, Thương Cổ Không, Tần Đình Đình đám người cũng ào ào xuất hiện. Vô số võ giả huyền phù Thương Huyền Thành bầu trời, kinh hãi đại chiến. Hồn hòa thế gia, Vân Châu đỉnh cấp thế lực đột kích, ai không hề e sợ. Thương Huyền Thành vừa vỡ, có lẽ toàn bộ thành trì tất cả mọi người muốn nguy hiểm. Lễ Chu Chuẩn nhướng mày, hướng về phía sau nói. Chư vị, còn chưa động thủ, siêu siêu siêu, từ phía sau địa phương chiến hạm bên trong. Lần thứ 2 bay đi ra mấy người, mỗi cái sát khí ngút trời. Dũng động tuyệt thế địa thánh khí tức, tuyệt thế địa thánh, Ngao Tuân thất thanh kinh hãi. Rốt cuộc lại là mấy tôn tuyệt thế địa thánh, hồn hòa thế gia tọa trấn Vân Châu. Là Vân Châu đỉnh cấp thế lực, mạnh hơn Thương Huyền Thành là khẳng định, nhưng nghĩ không ra, lần này sẽ dốc toàn bộ lực lượng, mấy đại tuyệt thế địa thánh cùng nhau mà tới, phá trận pháp này, hồn hòa thế gia rất nhiều tuyệt thế địa thánh đồng loạt ra tay. Tức khắc, Thương Huyền Thành đại trận kịch liệt lay động, lung lay sắp đổ, đất này phẩm đỉnh phong đại trận tuy là đáng sợ. Nhưng dù sao chỉ là địa phẩm đỉnh phong, làm sao có thể ngăn cản được nhiều như vậy tuyệt thế địa thánh công kích. chư vị, liên thủ phòng ngự, cộng khắc gian nan, bằng không thành trì vừa vỡ, ai cũng không sống. Ngao Tuân trừng mắt Câu Liệt, lên tiếng giống to, trên thân hồng quang tận trời, điên cuồng chặn lại. Chuyện được convert bởi Kinh Killer. Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu, Cách Chương.